Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úy ca tóc xanh lam sao mà cũng đẹp vậy, anh tôi thật sự là thánh cân màu tóc. Debut xong tôi muốn thấy đủ màu đỏ cam vàng lục lam tím trên đầu anh ấy. Câu đi nghe thấy không? Công ty cầu huyết, rõ ràng anh tôi để màu tóc nào cũng đẹp hơn tóc đen. Sao trước đây cứ để mãi tóc dài đen xì vậy? Đóng cửa đi công ty phế vật. Sao anh ấy làm biểu cảm kiểu này mà không hề bị xến xúa vậy? Trang điểm tươi tắn thoải mái quá Lâu Vũ Tinh đâu? Sao cậu ấy còn chưa lên sân khấu? Cuối cùng, Lâu Vũ Tinh và Tiêu Anh Giật cùng nhau lên sân khấu. Đến tận phút cuối cùng trước khi lên sân khấu, Lâu Vũ Tinh vẫn còn chút bất an. Thật sự là tạo hình hôm nay của cậu ấy quá khác thường. Từ sau sân khấu hợp tác với huấn luyện viên, tuy cậu ấy gây ấn tượng mạnh trên mạng, nhưng cũng nhận về rất nhiều bình luận ác ý. Lúc đó, khi phát biểu cảm nghĩ sau khi sân khấu kết thúc, cậu ấy có chút hoảng hốt, động tác có vài phần dáng vẻ của hí khúc. Nhưng cậu ấy không ngờ, điều này lại trở thành lý do để người ta công kích cậu ấy. Lớn lên không nam không nữ, động tác cũng ẻo lả, đàn ông thế này thì có gì hay. Những lời như vậy thường xuyên xuất hiện dưới bài đăng trên Weibo của cậu ấy, khiến cậu ấy rất đau lòng. Cậu ấy lại một lần nữa rơi vào hoàn cảnh khó khăn, và lần này còn dữ dội hơn trước. Cậu ấy tìm đến Kỳ Yến Ngưng, thất thần hỏi một câu. Gương mặt của tôi, thật sự không nam không nữ sao? Kỳ Yến Ngưng nhướng mày. Sao cậu biết, điều này sẽ không trở thành ưu thế của cậu? Cậu ấy ngơ ngác nhìn Kỳ Yến Ngưng, và rồi, có tạo hình của đêm nay. Lầu Vũ Tình hít sâu một hơi, cùng Tiêu Anh Giật bước lên sân khấu chung kết. Đây là ai? Tiêu Anh Giật, Lầu Vũ Tình, thật sự, Lầu Vũ Tình, cậu còn bao nhiêu bất ngờ mà tôi chưa biết vậy? Tạo hình sân khấu lần này của Tiêu Anh Giật và Lầu Vũ Tình. Nói đơn giản, chính là chiến binh thời mạt thế và người máy AI. Tiêu Anh Giật mặc một bộ trang phục màu nâu xám bụi bặm, cẳng chân quấn băng vải, thắt lưng bản to siết chặt ngang hông. Càng làm nổi bật vòng eo thon gọn và đôi chân dài của anh ấy. Kiểu tóc của anh ấy đơn giản vuốt ngược ra sau, trang điểm tông màu đất, trên mặt còn được vẽ một vệt màu xám bạc. Nhưng chính trong tạo hình như vậy, anh ấy càng trở nên đẹp trai và đáng tin cậy. Như một đại anh hùng kiên định vượt qua mọi khó khăn nguy hiểm, cuối cùng cứu vớt nhân loại trong vùng đất hoang tàn của thời mạt thế. Còn tạo hình của Lâu Vũ Tinh thì trái ngược với Tiêu Anh Giật. Trông sạch sẽ và lộng lẫy hơn nhiều. Cậu ấy mặc một bộ trang phục bó sát người màu trắng tinh, dáng người cao gầy và mảnh khảnh, mái tóc dài rẽ ngôi giữa màu bạc được trải gọn gàng trên vai. Trang điểm của cậu ấy tông màu nhạt, một vệt màu bạc trắng phủ trên mí mắt, khiến ánh mắt cậu ấy trở nên vô cảm. Bài hát của cả hai là khúc ca tận thế, theo điệu nhạc, họ như đang khiêu vũ, lại như đang chiến đấu. Lâu Vũ Tinh, vợ người máy của tôi. Khuôn mặt AI hoàn hảo gì đây? Mọi người đều biết, AI không có giới tính. Nếu nhất định phải giả định, thì chắc chắn là vợ rồi. Tiểu Tinh thật sự, đẹp quá, tạo hình này mà cũng cân được. Đại mỹ nhân không thể nghi ngờ. Tiêu ca bộ này, nhân vật chính trong chuyện mạt thế của tôi đây rồi Tiêu ca. Ngầu quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu mạt thế gặp được Tiêu ca chắc chắn sẽ rất an tâm ha ha ha ha ha. Chồng tôi và vợ tôi đang đánh nhau trên sân khấu rồi đẹp quá. Thích xem, những sân khấu thế này hãy làm nhiều vào, tôi thật sự sáng mắt. Tạo hình táo bạo như vậy, tôi chỉ có thể nói, làm rất đẹp. Khi nhạc kết thúc, phần biểu diễn solo cũng kết thúc. Người dẫn chương trình nhanh chóng lên sân khấu dẫn dắt, còn khách mời thì tranh thủ thời gian thay trang phục để chuẩn bị cho tiết mục của mình. Hậu trường lúc này đang rất hỗn loạn, thời gian của các thực tập sinh rất ngắn. Họ phải nhanh chóng thay trang phục, sau đó lên sân khấu biểu diễn sân khấu nhóm chung kết cuối cùng. Đặc biệt là Lâu Vũ Tinh và Tiêu Anh Giật, người xuống sân khấu cuối cùng, càng gấp gáp hơn. Kỳ ca, cả hai vội vàng chào Kỳ Yến Ngưng, rồi chui vào phòng thay đồ, được trợ lý giúp thay trang phục. Thầy Kỳ, phần này chậm hơn dự kiến 5 phút, thời gian rất gấp, mong thầy có thể nhanh tay hơn. Người phụ trách bước vào phòng hóa trang, vẻ mặt lo lắng. Kỳ ca, có kịp không? Lâu Vũ Tinh lo lắng hỏi một câu. Cậu im miệng đừng nói chuyện, là kịp. Kỳ Yến Ngưng nói ngắn gọn, cố tình phóng ra khí thế khiến mọi người trong phòng lập tức im lặng. Trọng điểm chỉnh sửa trang phục của hai người không giống nhau. Lâu Vũ Tinh chú trọng vào tóc. Tóc thật của cậu ấy bị ép dưới tóc giả, lúc này đang rất rối. Còn Tiêu Anh Giật thì là trang điểm. Kỳ Yến Ngưng nhanh chóng tháo tóc giả của Lâu Vũ Tinh. Trừ Ti Tú nhanh tay nhận lấy tóc giả, rồi đưa máy uốn tóc cho Kỳ Yến Ngưng. Kỳ Yến Ngưng dùng tay gỡ rối phần tóc dán trên mặt Lâu Vũ Tinh. Vừa lúc máy uốn tóc nóng lên, anh ấy bắt đầu làm. Đánh phồng chân tóc, uốn xoăn lớn, sau đó lấy nửa phần tóc dài của Lâu Vũ Tinh buộc kiểu tóc công chúa. Tiếp theo, nhấn mạnh chỉnh sửa tóc mái, dùng máy uốn nhỏ hơn để uốn những lọn tóc có độ cong tinh xảo. Sau đó, phần trang điểm, chỉ đơn giản lau sạch lớp màu bạc trắng trên mắt, rồi đánh một lớp màu nhạt. Môi cũng được tô một chút màu đỏ nhạt. Chưa đến 5 phút, Lâu Vũ Tinh đã biến từ người máy AI thành một đại mỹ nhân tiên khí. Tiếp theo là Tiêu Anh Giật. Trang điểm trên mặt Tiêu Anh Giật để phù hợp với bài hát, có chút xám xịt. Nhưng động tác của Kỳ Yến Ngưng ngắn gọn chính xác, nhanh chóng chỉnh sửa lớp trang điểm bụi bặm như phủ bụi trần, khiến làn da anh ấy nhanh chóng trở lại vẻ trắng mịn khỏe mạnh. Tiếp theo, Kỳ Yến Ngưng đánh vài đường nhạt, thêm chút màu đỏ vào lớp trang điểm mắt màu đất. Như vậy, lớp trang điểm bụi bặm lập tức trở nên nguy hiểm và quyến rũ. Kiểu tóc không cần chỉnh sửa nhiều, nhưng để phù hợp với không khí sân khấu, Kỳ Yến Ngưng cầm bình xịt, xịt một ít phấn lấp lánh lên tóc anh ấy. Thầy Kỳ, Lâu Vũ Tinh xong chưa ạ? Người phụ trách lại đến gõ cửa. Xong rồi, Kỳ Yến Ngưng vỗ tay, lùi lại hai bước, gật đầu nói. Trang điểm của cả hai người đã chỉnh sửa xong rồi, cô đưa họ đi đi. Kỳ Yến Ngưng nghiêng đầu, nhìn người phụ trách, cô gái phụ trách ngẩn người. Cô ấy biết Kỳ Yến Ngưng làm nhanh, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Vâng, thầy Kỳ vất vả rồi. Người phụ trách gật đầu với Kỳ Yến Ngưng, rồi ra hiệu cho hai người đuổi theo mình. Tiêu Anh Giật và Lâu Vũ Tinh cảm kích cười với Kỳ Yến Ngưng, rồi nhanh chóng đuổi theo. Được rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Kỳ Yến Ngưng nói với ba trợ lý. Lý Cẩm Thi ngồi xuống, thở hổn hển, rồi nhìn Kỳ Yến Ngưng với vẻ sùng bái. Kỳ ca, anh giỏi quá đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày trước diễn tập trang điểm, cô ấy đã được chứng kiến kỹ thuật chỉnh sửa trang điểm của Kỳ Yến Ngưng. Nếu không có kỹ thuật của Kỳ Yến Ngưng trông đỡ, chương trình đã không dám mạnh dạn sử dụng những tạo hình sáng tạo như vậy trên sân khấu solo. Sau khi quyết định những tạo hình này, Kỳ Yến Ngưng đã không hề giấu giếm kỹ thuật chỉnh sửa trang điểm của mình, mà dạy lại cho các chuyên gia trang điểm của chương trình, thậm chí còn cầm tay chỉ việc cho họ cách điều chỉnh. Vốn dĩ các chuyên gia trang điểm đã rất tâm phục khẩu phục Kỳ Yến Ngưng, sau đó họ càng thêm cảm kích anh. Những lần trước, động tác của Kỳ Yến Ngưng không nhanh đến vậy, hôm nay, dưới sự thúc giục, mỗi động tác của Kỳ Yến Ngưng đều không hề thừa thãi, như một cỗ máy, lạnh lùng và chính xác hoàn thành việc trang điểm. Lý Cẩm Thi có chút hoảng hốt, cô ấy gần như quên mất, trước đây Kỳ Yến Ngưng thậm chí còn không biết trang điểm lắm. Tốc độ tiến bộ này, không hổ là kỳ ca của cô ấy, nghỉ ngơi đi, 10 phút nữa các thực tập sinh sẽ phải thay trang phục và dặm lại trang điểm, mọi người cẩn thận nhé. Kỳ Yến Ngưng nhìn ba trợ lý, đôi mắt nheo lại. Ba người lập tức gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Hơn 10 phút sau, các thực tập sinh vội vàng xuống sân khấu, thay trang phục biểu diễn. Sau khi Kỳ Yến Ngưng kiểm tra từng người, họ lại lên sân khấu. Lần này là sân khấu cuối cùng trước khi công bố danh sách debut. Ca khúc chủ đề Tôi Là Ánh Sáng. Trên sân khấu, 20 thực tập sinh cùng nhau nhảy vũ đạo đồng đều theo nhịp điệu của ca khúc chủ đề. Họ dường như không hề thay đổi, vẫn chân thành và nỗ lực hết mình, động tác đồng đều như một người. Nhưng, dường như mọi thứ đều đã thay đổi. Trong vài tháng ngắn ngủi này, những viên ngọc trai phủ bụi trần khắp nơi đã được phủi sạch bụi bẩn, tỏa ra ánh sáng rạng rỡ. Khung chat lúc này tràn ngập cảm xúc, lại được nhảy, tôi là ánh sáng, cảm động quá Tiêu ca, Quý ca, Tiểu Diêm, Thanh Nhất. Không biết từ lúc nào, họ đã đồng hành cùng chúng ta lâu như vậy rồi. Your Star thật sự đã giúp rất nhiều người tỏa sáng hào quang của chính mình. Một hành trình kết thúc là lúc hành trình tiếp theo bắt đầu. Nhưng, tôi vẫn luyến tiếc qua hu hu hu. Tôi là ánh sáng, kết thúc, đến thời khắc cuối cùng, công bố danh sách debut. Dưới ánh đèn sân khấu, trên mặt tất cả các thực tập sinh đều có một chút căng thẳng và mong chờ. Theo thông lệ của các chương trình tuyển chọn, bắt đầu từ vị trí thứ 8. Vị trí thứ 8, cậu ấy là người mang đến nụ cười, là mặt trời nhỏ tỏa nắng. Cậu Cậu ấy được mọi người nhớ đến nhờ tính cách hòa đồng và thực lực vũ đạo không tương xứng với ngoại hình. Cậu ấy chính là An Tử. An Tử ngẩn người, xúc động bước lên kim tự tháp vị trí debut, đứng ở vị trí thứ 8. Cậu ấy nhận micro, nói năng lộn xộn một tràng cảm ơn. Cảm ơn bố mẹ đã ủng hộ con làm thực tập sinh, còn có, cảm ơn chương trình YourStar đã cho con cơ hội này, cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ con trong chương trình, Quý Ca, Tiêu Ca, tất cả mọi người. Cảm ơn fan của tôi, cảm ơn sự lựa chọn kiên định của mọi người, để tôi có thể đứng ở đây, tôi nhất định sẽ tiếp tục nỗ lực, kiên trì bước tiếp, không phụ lòng mọi người. Nói đến đây, mắt An Tử ngài đã đỏ hoe, đầu óc cậu ấy hỗn loạn, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi còn muốn cảm ơn Kỳ Ca. Anh đã thiết kế cho tôi những tạo hình đẹp như vậy hu hu hu. Tôi cứ tưởng cả đời mình chỉ làm vai hài. Không ngờ lại có thể đẹp như vậy hu hu hu hu. Hậu trường, Kỳ Yến Ngưng đang xem qua màn hình giám sát, bất ngờ nhướng mày. Bài phát biểu đầy nước mắt và nước mũi của An Tử khiến tất cả khán giả đang xem đều bật cười. Ngay cả Vân Dương Dương và những người khác ở hiện trường cũng thấy buồn cười. Vân Dương Dương thấy cậu ấy như vậy, vội lấy khăn giấy, lặng lẽ đẩy từ bên cạnh sân khấu kim tự tháp đến. Cách chương.